Tướng Giả, quyển 3 chương 8, cái này không lẽ đi bái Phật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8, cái này không lẽ đi bái Phật? Một thư viện vô luận hậu sơn hay là tiền viện, không khí học tập xưa nay chậm rãi tùy ý, chính cái gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới, Ninh Khuyết tất nhiên lại càng không để ý học hỏi kẻ trên, nói thẳng. Sư phụ, con thực sự xem không hiểu. Phu tử thở dài nói, thật ra ta cũng xem không hiểu. Ninh Khuyết nhìn lông mày trắng hơi phất phơ của sư phụ, rất là nghẹn lời, thầm nghĩ trên thế giới này sao có thể có người xem không hiểu văn tự, ngài cũng không phải là người thường. Pháp nhập mà thì, Dạ Lâm, Nguyệt Hiện, phu tử nhìn đầy trời sao trên không vách đá, nói. Một câu trước tất nhiên chỉ là thời đại mạt Pháp Phật Tông nói, Dạ Lâm đó là minh giới xâm nhập nhưng Nguyệt là thứ gì? Nguyệt Luân Quốc lấy nó tự xưng, Nguyệt tất nhiên là vật thay đổi liên tục, tối nay năm trước ngươi từng nói vài câu, nhưng ai từng thấy? Hắn quay đầu nhìn Ninh Khuyết nói, sở dĩ không hiểu, bởi vì đó vốn chỉ là lời tiên đoán, lúc trước ta nói rồi, nếu lời tiên đoán hữu dụng mà nói, chúng ta còn sống làm gì? Chúng ta đã có thể dựa theo tâm ý của mình sống sót, như vậy lời tiên đoán liền có khả năng sẽ không thay đổi thành sự thật, đã có khả năng sẽ không thay đổi thành sự thật thì có thể vĩnh viễn không ở xuất hiện trên thế giới này của chúng ta, đã sẽ vĩnh viễn không xuất hiện, sao có thể biết? Đoạn lời này hơi có chút khó đọc, Ninh Khuyết lại nghe rất rõ ràng, đại khái đã hiểu thái độ của sư phụ đối với quyến chữ minh, suy nghĩ một lát sau đó hỏi. Lời tiên đoán của Phật Tông đã không mấu chốt, đệ tử vì sao phải đi chùa Lạn Kha? Phu tử hỏi ngược lại, chùa Lạn Kha nổi tiếng nhất là cái gì? Nghĩ đến hẳn là hòa thượng. Ninh Khuyết ở trong lòng nghĩ như này, tất nhiên sẽ bị sư phụ mắng đau vào những lời đồn trước khi Long Khánh tiết điểm quan trọng trong cuộc đời, dám tin tưởng hỏi. Là, tranh trận, đột nhiên nhớ tới từ vào Trường An, nghĩ vài hắn đã trả lời đủ nghiêm túc từ cực kỳ bất mãn. Nữa cẩn thận, lại không đoán được phu tử căm tức nói. Người nói ta đến ta nói ngươi, đó là tiểu nhi nữ nói chuyện yêu đương, một đám người tu hành chính sự không làm chỉ ở nơi đó bàn xuông lầm thế, dùng để lừa gạt những thư sinh đạo sĩ dễ mê hoặc mà thôi, đều do năm đó liên sinh cùng tiếu hòa thượng chùa Lạn Kha dẫn phát loại không khí thối nát này. Ninh Khuyết thinh giáo nói. Vậy chùa Lạn Kha nổi tiếng nhất là cái gì? Phu tử nói, trên thiệp mời là viết như thế nào? Chùa Lạn Kha nổi tiếng nhất đương nhiên chính là Tết Vu Lan. Ninh Khuyết có chút khó chịu nói, cho dù Tết Vu Lan nổi tiếng, nhưng có gì quan hệ với con? Phu tử nói, Tết Vu Lan đó là Tết Quỷ, bắt đầu ở vô số năm trước, ngọn nguồn là truyền thuyết minh giới xâm nhập, tế quỷ đó là nội dung quan trọng nhất, ban đầu là nghi thức nhân gian cầu xin minh giới tới chậm chút, nói cách khác chính là truyền lời cho minh giới bên kia, nói các ngươi cứ ở bên đó sống an ổn đi, đừng nhớ nhân gian bên này. Ninh Khuyết vậy mới biết thì ra Tết Vu Lan lại cùng truyền thuyết minh giới có liên quan, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Phu tử tiếp tục nói, Vu Lan vốn là Tết của đạo môn, về sau không biết vì sao. Đại khái là các tín đồ Hạo Thiên cảm thấy mình ra mặt làm Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị loại chuyện này có chút mất mặt, sau đó liền dần dần diễn hóa thành hương khói Phật âm đàn tràng, chẳng qua theo năm tháng dài, tuyệt đại bộ phận mọi người đều đã quên căn nguyên ngày Tết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết nói, minh giới nếu thật muốn xâm nhập nào là nói vài câu lời hay thì có thể đuổi đi. Hơn nữa, còn nghĩ nếu thực có minh giới, mọi người nơi đó cũng sẽ không thích ăn hương nền nguyên bảo. Phu tử vô mạnh đùi, nói, đúng, nói lời hay hữu dụng còn cần tu hành làm gì, cho nên ta luôn nghĩ, đạo Phật hai tông làm cái Tết Vu Lan này, chỉ sợ là muốn dùng Phật quang trấn trụ minh giới. Phàm là nói nổi hứng, mọi người mới sẽ vỗ đùi, tâm tình phu tử lúc này cũng khá kích động, chỉ là hắn nghĩ động tác vỗ đùi thoạt nhìn có chút bất nhã, cùng hình tượng núi cao ngước nhìn của mình không hợp, cho nên hắn chưa vỗ đùi mình, mà là nặng nề vỗ đến trên đùi Ninh Khuyết. Cảm thụ được trên đùi truyền đến đau đớn, sắc mặt Ninh Khuyết đột nhiên thay đổi, mở miệng còn chưa kịp kêu đau, đã nghe đoạn lời phần sau của sư phụ, nhất thời đã quên đau đớn. Trấn áp, minh giới, chẳng lẽ cửa vào minh giới ngay tại chùa Lạn Kha? Phu tử hoàn toàn chưa chú ý vẻ mặt của hắn, nói. Vô số chùa trên đời đều có Tết Vu Lan, cũng không giới hạn ở chùa Lạn Kha. Hơn nữa nhiều năm trước ta từng nhìn, chưa tìm được cái gì cửa vào minh giới, ngươi lần này đi không ngại tìm một chút nữa, nói không chừng có thể giải đáp một số nghi hoặc nào đó trong lòng ngươi. Phu tử nói lạnh nhạt tùy ý, Ninh liền toàn thân không thoải khói màu đen muốn từ trong lô mái, làn da ngứa lợi hại tựa như có chân lông chảy ra, phải biết rằng người của Phật Tông hiện tại đang hoài nghi hắn là con trai Minh Vương, đi chùa Lạn Kha tham gia Tết Vu Lan, chẳng phải là chờ bị vạn trượng Phật quang trấn áp, chẳng lẽ phải bị đè ở dưới núi 500 năm. Gió núi giữa vách núi đen thổi khẽ qua cây từ đằng treo ở giữa hành lang trú mưa theo gió lắc lư, giống như chuông đồng lại không có thanh âm, chỉ nghe bốc bốc vài tiếng vang nhỏ, có trái cây chín rơi xuống đất phun ra tương, mùi thơm lạ lùng béo vào của cây từ đằng nhất thời ra. Ninh Khuyết tự hỏi con trai Minh Vương rất lâu, cố lấy dũng khí hỏi. Sư phụ, cái Vitayan phu tử nhìn mây đêm phía trước thầy trò hai người, nói. Căn cứ Quang Minh Kinh của chùa Huyền Không cùng trên quyển chữ Minh ghi lại, Minh Vương có 7 vạn đứa con, mỗi lần ngày đêm luân phiên, trước khi Minh giới xâm nhập, sẽ có vị con trai Minh Vương buông xuống nhân gian, coi như dự báo cùng chỉ dẫn đêm tối đến. Chỉ dẫn, Ninh Khuyết giật mình lặp lại nói. Phu tử nói, đêm tối đến đương nhiên cũng cần chỉ dẫn, giống như Quang Minh cần chỉ dẫn, đương nhiên những năm gần đây ta luôn tự hỏi, rốt cuộc là chỉ dẫn hay là hình chiếu. Ninh Khuyết lần nữa cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu, thẳng đến đêm khuya càng sâu, ánh sao dần nhạt, mây đêm giữa vách núi trở nên tối đen như mực nước, mới nói. Sư phụ, nếu con thật sự là con trai Minh Vương, người sẽ giết con sao? Phu tử nhìn hắn nở nụ cười, lần nữa nói đương nhiên. Đương nhiên, truyền Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhìn phía hắn, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ vô tội cùng cầu xin thương xót, giống như con mèo nhỏ vừa mở mắt bởi vì đói khát cùng sợ hãi đối với thế giới xa lạ mà vô cùng đáng thương. A Đơ chương 8, cái này không lẽ đi bái Phật? 2. Sinh mệnh mỗi người đều là có 102, cho dù vô số sinh mệnh thế gian cộng vào, cũng chẳng qua có 102 như sinh mệnh ta, sư phụ người cũng không thể nghĩ không thông. Phu tử nhìn hắn nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tính mạng bản thân, đổi ức dân trên đời an toàn, đây chính là hành vi của anh hùng thánh nhân, nếu thực có ngày ấy, vi sư hy vọng ngươi có thể tự mình kết thúc. Ninh Khuyết tất nhiên không đồng ý, tức giận bất bình nói. Con đã nói đại sư huynh là nhân nhân, nhị sư huynh là chí sĩ, con chỉ là tiểu nhân ích kỷ, ngay cả nhân nhân chí sĩ đầy lòng nhân ái cũng không muốn làm, nào muốn làm thánh nhân gì, sư phụ người dùng loại lời này đến kích con, thật sự là có chút quá phận. Phu tử bỗng nhiên cười ha ha lên. Nghe tiếng cười, Ninh Khuyết có chút mờ mịt, phu tử nhìn hắn tán thưởng nói, không tệ không tệ, đã là người làm người liền tốt, vì sao nhất định phải làm thánh nhân gì, ngươi người này nghĩ thật ra thấu triệt, ở vi sư xem ra, ngươi đã có thể nghĩ chính xác, tương lai nghĩ hắn ngươi cũng sẽ không làm chuyện sai lầm loạn thất bát tao gì, ta rất vui mừng, ha ha. Trong bóng đêm, tiếng cười quá mức sang sảng thậm chí tỏ ra có chút kiêu ngạo không ngừng quanh quẩn ở giữa vách đá, sau đó dần dần biến mất. Ninh Khuyết vẫn mờ mịt đến gì. Cực điểm, biết nên nói cái, phu tử nhìn hắn mỉm cười nói. Con trai Minh Vương cân định nghĩa, lại không thể từ nhân loại đến định nghĩa, chỉ có thể do chính ngươi định nghĩa, chính như con người sở dĩ là người, là vì chúng ta tin tưởng chúng ta là người, chỉ có chúng ta mới có thể ra định nghĩa con người, mà không thể do hạo thiên hoặc tồn tại khác đến định nghĩa. Ninh Khuyết cười khổ nói. Sư phụ lời này rất có đạo lý. Đệ tử không phải đang nịnh, là thật tâm cảm thấy có chỉ có ngài mới có tư cách nói lại lời này. Phu tử nói, lời này không phải ta nói, đó nói. Gờ môn nhất thì ra là lời tiểu sư thúc nói. Ninh mỏng manh nhất cuối cùng cho nhìn xa xa chút đèn đốt Trường An, trầm mặc thời gian đi chùa Lạn Kha. Ngươi quyết định, chỉ là nếu không đi một chuyến này, nghi hoặc kia trong lòng ngươi ai cũng không giải đáp được, vi sư cũng không thể giải đáp, hơn nữa ta luôn cảm thấy chùa Lạn Kha chuyến đi này là cơ duyên của ngươi. Ninh Khuyết hỏi, là cơ duyên thế nào? Ta vốn là người không tin cơ duyên. Phu tử nói, nhưng mấy năm nay đã thấy rất nhiều chuyện, dần dần cảm thấy cái nhìn của mình có phải quá ngoan cố chút hay không, có chút nhận thức mới. Cơ duyên cũng không phải chuyện thiên đạo định sẵn tất nhiên sẽ xảy ra, mà là một số người nào đó sinh hoạt ở trên thế giới này, bởi vì lý niệm trong lòng mình, cho dù là ngẫu nhiên động niệm, đã bắt đầu ảnh hưởng hoàn cảnh cùng đám người quanh mình, cuối cùng ảnh hưởng đến đối phương cực xa xa. Cho đến gặp nhau, những ý nghĩ đó trong lòng sẽ chuyển đổi thành chuyện xưa thực tế, sau đó ngươi lại hướng bạn đầu nhất của sự kiện làm ngược, thường thường sẽ phát hiện ngươi cuối cùng đạt được chính là ngươi muốn, cái này đại khái là cơ, phu tử tiếp tục nói. Bệnh của Tạng Tăng Nha đầu đó, hoặc là có thể tự khỏi, nhưng có thể ở chỗ tiểu hòa thượng chùa Lạn Kha xem một chút càng tốt hơn, ngươi kê để hòa tan lệ khí, ngươi muốn làm rõ mình có phải con trai Minh Vương hay không, càng nên đi xem Tết Vô Lan là chuyện thế nào, ngươi cần làm những cái này, đó là cơ duyên. Ninh Khuyết xuất thần nói, rất giống các hòa thượng nói lời nghe không hiểu, phu tử nói, về sau nghe các hòa thượng nói nhiều chút liền có thể hiểu. Có thể có nguy hiểm không? Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị, đi đường cũng có thể bị xe ngựa đâm chết, sư phụ con coi như những lời này của người là cam chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nào có nhận, Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt nhìn ra xa thành Trường An trong đêm, cúi đầu nhìn đầu thấy đó là nguy hiểm, vậy con cùng Tang Tang làm sao bây giờ? Gối mình, nói, nếu ngay cả sư phụ người cũng cảm, phu tử mỉm cười nói. không cần 3 ngày tam đêm đun lửa nhỏ, thế gian nào có Phật nhảy tường. Không trải qua, Ninh Khuyết giơ tay cầu xin tha thứ, thống khổ nói. Tiểu sư thúc nói đoạn lời đó, con đã nghe đến lỗ tai sắp chai rồi, sư phụ ngài không cần đổi phương nói nữa. Phu tử nói, đi xem đi, chính cái gọi là không xem không hiểu. Ninh Khuyết thở dài nói, thế giới thực kỳ diệu. Phu tử kinh dị nói, vậy mà tiếp tốt như thế. Nơi nào tốt, có vần, con chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Tối nay gió còn thổi, giữa vách núi rất nhẹ nhàng, tâm tình Ninh Khuyết lại không thoải mái, vẻ mặt ảm đạm hỏi. Phụ ngài là người có đại năng lực thực nhìn không thấy. Hình ảnh ngày sau sao? Phu tử nói, tu hà tu cùng là thời gian, ta tuy sống so với người thường lâu hơn một ít, minh giới xâm nhập lần chưa nhìn thấy lần trước khi vĩnh khai chính là vì duyên cớ này, ta không thể hoàn toàn đọc hiểu quyền chữ minh, ta không biết câu chuyện xưa này sẽ phát triển như thế nào, mà ngươi hiện tại đã là một nhân vật trong chuyện xưa này, cho nên ta cũng không biết tương lai trên người ngươi sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, chẳng qua ta hy vọng cái đó sẽ là ra gì tốt. Ninh Khuyết hỏi, trên đời còn có người từng trải qua minh giới xâm nhập lần trước sao? Trước kia hắn cũng không tin tưởng người tu hành có thể sống mấy ngàn mấy vạn năm, nhưng theo tiến vào thư viện Hậu Sơn, kiến thức tăng rộng, hắn bắt đầu tự hỏi thế gian thực có vĩnh sinh loại chuyện này hay không? Phu tử nói, ta biết có 2 người từng trải qua vĩnh dạ lần trước. Ninh Khuyết không ngờ vậy mà thực có, giật mình hỏi. Là người thế nào? Phu tử không biết nhớ tới những gì, biểu cảm trên mặt trở nên có chút phức tạp, lạnh nhạt nói. Một tiểu đồ, một đồ tế. Chẳng qua bọn họ không để ý tới thế sự, chi sợ cũng không thể tính là người. Ninh Khuyết lại nhớ tới những giấc mơ quỷ dị của mình. Trong giấc mơ nào đó từng xuất hiện một tiểu quỷ một đồ tể, 2 người đó đứng ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm hắn, mà ở trong một giấc mơ khác phu tử từ trong tay tiểu quỷ kia đoạt lấy túi rượu uống một ngụm, lại từ trên lưng đồ tế kia đoạt cái chân sau của heo cắn một miếng, chẳng lẽ phu tử nói đó là 2 người nọ. Ở Ninh Khuyết khiếp sợ không biết nói gì, nói. Sư phụ, ngài thực không muốn nghe một chút giấc mộng của con. Phu tử nhìn hắn mỉm cười nói. Còn chưa hiểu sao, đó chung quy là giấc mơ của bản thân ngươi. Nói chuyện với nhau đến đây, Ninh Khuyết rốt cuộc đã hiểu ý tứ sư phụ. Web mọi chuyện xưa đều cần thúc đẩy, mới có thể biết phát triển về sau, mọi hình ảnh đều cần chính mắt thấy, mới có thể biết là sắc thái gì, mình rốt cuộc có phải con trai Minh Vương hay không, về sau sẽ phát sinh những gì, đều ẩn tự mình đi ở trong chuyện xưa, sau đó lựa chọn thay lời khác mà nói mình mới là tác giả. VIA, cách chương.